áo của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 119, 119, không phải từng gặp qua rồi à, tại sao lại không biết là nam hay là nữ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Kiều Sân có chút lo lắng. Cộng thêm chuyện của Triệu Tĩnh Vi. Cô ta thay đổi phong thái thường ngày. Chặn đường Kiều Niệm. Làm sao chị biết S là nữ? Chị đã gặp S chưa? Nhà thiết kế tài năng có khí chất rất kiêu ngạo. Rất nhiều người trong giới thượng lưu quanh nhiễu thành theo đuổi sản phẩm của Seven. Nhiều quý cô giàu có là fan trung thành của S và muốn coi S như khách của họ. Nhưng Viên Vĩnh Cầm đã chặn tất cả. Chưa có ai thực sự mời được nhà thiết kế đến dùng bữa. Kiều Niệm chỉ là một người bình thường ở huyện Hồ Hà. Cùng lắm cô có ông nội làm giáo viên nhiều năm và tích lũy được một số mối quan hệ. Đó là tất cả. Với bối cảnh như vậy, ngay cả một ngón tay của Kiều gia cũng không thể sánh bằng. Sao cô có thể trơ tráo nói S là nữ? Như thể đã tận mắt nhìn thấy cô ấy vậy. Kiều Niệm không ngờ cô dám cản mình. Cô đút một tay vào túi áo, nâng khóe mắt lên, đôi mắt đen láy tối sầm không tập trung. Hỏi cô ta, không phải cô nói cô đã gặp qua rồi à, vậy mà thậm chí em còn không biết cô ấy là nam hay là nữ sao? Kiều Sân bị câu hỏi này làm cho cứng họng, bất giác không trả lời được. Cô ta bình tĩnh lại, ngước mắt nhìn Kiều Niệm, cũng không thua kém mà nói. Em đương nhiên là biết. Kiều Niệm cười lạnh. Cô ta biết cái gì mà biết. Vậy cô chặn tôi là có ý gì? Kiều Sân cắn môi. Không cam lòng nhượng bộ. Em không có ý gì. Em chỉ muốn nói. Hy vọng sau này chị không nên viển vông như vậy. Nếu có người vạch trần chị. Chị chỉ xấu hổ mà thôi. Kiều Niệm đã thu được rất nhiều kinh nghiệm. Có phải là viển vông khi cô ấy nói. S là nữ. Ánh mắt Kiều Sân lóe lên. Lông mi nhướng lên. Kiên quyết nói, chị căn bản không biết S, cũng chưa từng gặp S, chị cứ nói cô ấy là nữ. Nếu là nam, Kiều Niệm ngắt lời cô, vừa ác vừa ngông cuồng. Nếu cô ấy là nam, chị sẽ phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Kiều Sân nhất thời không có phản ứng gì với cô, nhưng Kiều Niệm đã đẩy cô ra và bỏ đi. Kiều Niệm này, Kiều Sân tức giận, khuôn mặt trở nên đỏ chói, móng tay bấm vào da thịt. Rõ ràng cô ấy là kẻ thua cuộc đáng thương đến từ huyện Hồ Hà. Nhưng vừa rồi cô ta nghe khẩu khí của cô nói như thể cô biết rõ về S vậy. Kiều Niệm làm sao có thể xứng đáng để quen biết một người như S chứ? Lẽ ra cô ấy không nên dễ dàng bị uy hiếp mà bỏ qua như vậy. Kiều Sân âm thầm khó chịu. Mấy cô gái bên cạnh cũng chạy tới nhẹ nhàng an ủi cô ta. Sân Sân bỏ đi. Nhìn qua là biết nói bậy rồi. Sao cậu phải so đo với cô ấy chứ? Ừ, lớp A ai cũng thế cả. Điểm tốt mới là vấn đề lớn. Chỉ có một người nhìn bóng dáng Kiều Niệm rời đi. Giọng điệu nghi hoặc nói. Tại sao tớ lại nghĩ rằng cô ấy không nói dối nhỉ? Nếu một người nói dối thì ánh mắt không phải như vậy. Khi Kiều Niệm nói S là nữ, ánh mắt của cô rất sáng và trong. Không hề có chút dối trá nào cả. Vậy là bởi vì Sân Sân không biết S hay là vì Kiều Niên chỉ là đang nói nhảm. Đã đến giờ nghỉ giữa các lớp. Mọi người trong lớp A đều vui vẻ. Kiều Niệm vừa trở lại lớp học. Thẩm Thanh Thanh và những người khác lập tức chạy tới. Niệm Niệm, Thẩm Thanh Thanh thấy cô bình an vô sự. Nước mắt lại rơi xuống. Giống như hạt đậu rơi. Xin lỗi, là tớ đã làm tổn thương cậu. Cô không nên thông minh đến mức cầm tờ giấy chạy đi xem ai đang chơi kham. Kết quả là Kiều Niệm đã bị thương khi cố gắng cứu cô. Kiều Niệm là người đáng xấu hổ nhất. Cô lau nước mắt cho cô bạn của mình. Giơ cổ tay lên cho cô bạn của mình xem. Không phải tớ đã không sao rồi sao? Chỉ là chấn thương dây chằng thôi. Sẽ sớm lành thôi mà. Cách chương.